Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305. Trên trời dưới đất. Ngươi trốn không thoát. Nhìn qua sau lưng càng ngày càng gần bóng người, thành nữ mày liễu thật chặt nhíu chung một chỗ. Tâm lý lửa giận đều nhanh đem bầu trời cho nhen nhóm. Phóng xuất ra một đạo hoa mỹ pháo hoa. Uông Trường Minh, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta Vọng Thiên Các trả thù? Vẫn là ngươi cho rằng, nương tựa theo một cái nho nhỏ Uông gia, liền có thể ngăn cản ta Vọng Thiên Các trả thù? Thành nữ mặt lạnh lấy quát nói, tốc độ dưới chân rất nhanh, mỗi lần rơi xuống, vượt ngang ra ngoài 7-8 trường, cực hạn hướng về phía trước phóng đi. Cầu thí Vọng Thiên Các, không đến trêu chọc ta Uông gia coi như xong, nếu như dám can đảm đến trêu chọc ta Uông gia, tới một cái bản thiếu gia giết một cái, đến hai cái, bản thiếu gia giết một đôi. Nói câu cuồng vọng điểm, giống các ngươi phế vật như vậy, liền xem như lại đến cái ngót nghét 1 vạn, ta Uông gia cũng sẽ không đem ngươi nhóm đám phế vật này để ở trong mắt. Viêm Bắc khinh thường nói, tâm lý cười lạnh một tiếng, các ngươi Vọng Thiên Các tốt nhất điều động cường giả diệt Uông gia. Đến vừa ra chó cắn chó, ngươi đáng chết, ngươi cho bản thánh nữ trở lấy, chuyện này chúng ta không xong. Thánh nữ giận dữ hét, lần nữa theo trong nạp giới lấy ra một viên thuốc, một miệng nuốt xuống, tốc độ tăng vọt, chật vật hướng về phía trước bỏ chạy. Ngươi trốn không thoát. Viêm Bắc hí ngược nói, kinh vân thối thi triển đến cực hạn, như đám mây một dạng, dẫm lên mặt đất, bước đi như bay, hướng về nàng đuổi theo. Trong nháy mắt, một ngày một đêm liền đã qua, Viêm Bắc còn tại đuổi theo nàng. Hai người khoảng cách nhau không đến 100 mét. Ngươi trốn không thoát. Viêm Bắc lạnh lùng nói, vạn hóa niệm quyết. Viêm Bắc nói, thần niệm ngưng luyện thành hai đạo gió lốc, gia trì tại trên mặt bàn chân, tốc độ tăng vọt, như thiểm điện hướng về phía trước phóng đi, 100 mét ở giữa khoảng cách, theo Viêm Bắc toàn lực xuất thủ, chính đang nhanh chóng rút ngắn lấy. Uông Trường Minh, ngươi khinh người quá đáng, ngươi đều đã đuổi bản thánh nữ một ngày, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mực đuổi tiếp hay sao? Thánh nữ cả giận nói, bản thiếu gia nói qua muốn đem ngươi chém giết, liền muốn đưa ngươi chém giết. Phàm là bản thiếu gia muốn giết người, trên trời dưới đất, không có nàng đất dung thân. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, bản thánh nữ liều mạng với ngươi. Thánh nữ tức hổn hển, khôi phục nguyên lực đan dược đã bị nàng cho dùng hết. Phát giác được khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, thánh nữ không lại đào tẩu, ngừng lại, lấy ra 2 viên thuốc nuốt vào, điều chỉnh trạng thái của mình. Mắt thấy Viêm Bắc vọt lên, thánh nữ trong mắt hàn mang lóe lên, theo trong nạp giới lấy ra 3 tấm huyền giai cực phẩm nguyên phù. Đi chết đi, thánh nữ gầm nhẹ một tiếng, đem trong tay 3 tấm huyền giai cực phẩm nguyên phù ném ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, thánh nữ nhìn cũng không nhìn, tay ngọc lần nữa một phen, theo trong nạp giới lấy ra 1 bộ trận pháp, 2 tay liên tục điểm, đem trận kỳ bố trí ở chung quanh, trong tay nắm trận bàn, điên đảo kim mang đại trận, lên, thánh nữ khẽ kêu nói, trong tay pháp quyết đánh, trận bàn vận chuyển, khống chế trận kỳ hình thành 1 tòa phương viên vài trăm mét đại trận màu vàng óng. Ngăn cản tại Viêm Bắc phía trước. Vừa vặn lúc này, 3 tấm huyền giai cực phẩm nguyên phù hóa thành 3 kiện khác biệt thần binh chém tới, cho bản thiếu gia phá. Viêm Bắc khinh thường nói, kinh thiên quyền oanh ra, thô bạo nện ở cái này 3 kiện thần binh phía trên. Nguyên phù tuy mạnh nhưng lại không cách nào ngăn cản Viêm Bắc nhất kích, vừa đối mặt liền bị Viêm Bắc bá đạo phá vỡ. Uông Trường Minh, bản thánh nữ bây giờ đang ở tòa này điên đảo kim mang đại trận bên trong. chỉ cần ngươi có bản sự kia phá vỡ tòa đại trận này, bản thánh nữ thì thúc thủ chịu trói. Thánh nữ khiêu khích nói, ngươi kế khích tướng đối bản thiếu gia không dùng. Bất quá ngươi nói đúng, có tòa trận pháp này tại, ngược lại là thẳng vướng chân vướng tay. Viêm Bắc nói, bản thánh nữ trong này, chờ ngươi. Thánh nữ lạnh lùng nói, bản thiếu gia còn không giống ngươi như vậy hay. Nhược trí đến chính mình đi vào trong trận pháp, muốn phá vỡ tòa trận pháp này, thật vô cùng đơn giản. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, hừ, bản thánh nữ không tin. Thánh nữ lạnh hừ một tiếng, lập tức ngươi thì tin tưởng. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế một tòa luyện thiên đại trận. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 100.000 năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong nhiều một bộ trận kỳ cùng trận bàn. Năng lượng điểm dẫy lên không dễ dàng, xài ngược lại là thật mau, chỉ còn lại có 1,99 triệu. Viêm Bắc lắc đầu, đem luyện thiên đại trận trận kỳ lấy ra ngoài, dưới chân một chút, đem bố trí tại điên đảo kim mang đại trận chung quanh. Đem điên đảo kim mang đại trận cho bao phủ lại, nắm trận bàn, gầm nhẹ một tiếng, luyện thiên đại trận, lên, theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, luyện thiên đại trận toàn diện vận chuyển, kinh khủng hỏa diễm phần thiên phần địa, đem điên đảo kim mang đại trận bao phủ lại. Cái này, đây là ta vọng thiên các luyện thiên đại trận, các ngươi Uông gia người làm sao sẽ? Thánh nữ sắc mặt đại biến. Ngươi cảm thấy bản thiếu gia sẽ nói cho ngươi biết. Về phần hiện tại, ngươi có thể đi chết. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Luyện thiên đại trận cho bản thiếu gia luyện hóa. Viêm Bắc nói, khống chế trong tay trận bàn, không để ý luyện thiên đại trận hư hao, đem luyện thiên đại trận uy năng vận chuyển tới cực hạn. Đầy thiên hỏa diễm cuốn một cái, hướng về điên đảo kim mang đại trận đốt cháy đi qua. Hừ, luyện thiên đại trận tuy nhiên rất mạnh, nhưng điên đảo kim mang đại trận cũng không phải ăn chay. Cho bản thánh nữ phá. Thánh nữ quát lạnh một tiếng, từng đạo pháp quyết theo trong tay đánh rớt ra ngoài. Khống chế điên đảo kim mang đại trận, vô số đạo kiếm khí màu vàng óng ngưng luyện ra đến, hướng về luyện thiên đại trận chém tới. Cả hai phẩm cấp đều là giống nhau, nhưng hỏa thiên sinh khắc kim, tại luyện thiên đại trận vô cùng vô tận hỏa diễm đốt cháy phía dưới, điên đảo kim mang đại trận coi như mạnh hơn, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản được. Tại cỗ này ngập trời hỏa diễm đốt cháy phía dưới, liên tiếp bị phá hủy lấy. Bất quá luyện thiên đại trận cũng không chịu nổi, tại kiếm khí màu vàng óng công kích phía dưới, đại trận chính đang nhanh chóng rạn nứt. Nửa canh giờ sau đó, cho bản thiếu gia phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế luyện thiên đại trận, bộc phát ra phần thiên nhất kích, đem điên đảo kim mang đại trận cho phá mất. Vô cùng vô tận hỏa diễm hướng về thánh nữ cuồn cuộn cuốn tới. Ngươi giết không được bản thánh nữ. Thánh nữ cười lạnh một tiếng, tay lấy ra tiểu na di truyền tống lệnh phù, đem bóp nát, trực tiếp theo ban đầu truyền tống rời đi. Bản thánh nữ sẽ trở lại. Thánh nữ thanh âm lạnh lùng theo bên trong thiên địa truyền đến. Không dùng phiền toái như vậy. Bản thiếu gia cái này liền đi qua tìm ngươi. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, cho chấm phục chế một chương tiểu na di truyền tống lệnh phù. Viêm Bắc ở trong lòng phân phó nói, sau đó lấy ra tiểu na di truyền tống lệnh phù, đem bóp nát, bóng người lóe lên, theo biến mất tại chỗ không thấy. Bịch một tiếng, thánh nữ bóng người từ trên trời giáng xuống, tại tiểu na di truyền tống lệnh phù trợ giúp phía dưới, theo kiếm thần mộ bên trong truyền tống đi ra, tiến vào một con sông lớn bên trong. Đáng chết, bản thánh nữ chưa bao giờ như hôm nay dạng này uất ức. Uông Trường Minh, bản thánh nữ thề, không đem ngươi ngàn đao bầm thây, bản thánh nữ thề không làm người.